Lương Cầm chọn chồng, chương 7, gocchuyenaudio.com. Hai chúng ta đúng là có duyên, lần trước nói mời anh ăn cơm, hôm nào cũng vậy không bằng chọn hôm nay đi, thì ra anh chính là học viên mới mà bọn họ nói. Hứa Lương Cầm điều chỉnh cảm xúc của mình, nhìn Tống Dật Hàng cười, dù sao người ta cũng rất phong độ với mình, trời sinh mình là người thất bại không nên đi ghen tị với người khác. Ừ, đúng là có duyên, vậy thì cùng nhau đi thôi. Tống Dật Hàng đến bên cạnh Hứa Lương Cầm sóng vai cùng đi. Tôi vừa mới nghe anh đến đây học lái xe, đã thuê lái xe thì sao phải đến đây học làm gì? Hai người tìm một quán cơm tương đối sạch sẽ vào, Hứa Lương Cầm buồn bực hỏi. Thật ra tôi có bằng lái của quốc tế, nhưng tình hình giao thông trong nước khác hẳn so với nước ngoài, tôi cũng muốn phát triển ở trong nước cho nên cảm thấy mình nên đi học một số quy định giao thông trong nước, hơn nữa có bằng lái xe thì đi lại thuận tiện hơn nhiều. Còn có cả bằng lái quốc tế á, họ Tống này giỏi thật. Trong lòng Hứa Lương Cầm lại không khống chế được vị chua rồi. Nghe nói anh còn là một tay đua xe nữa. Cái này nhất định là nói dối, tuổi anh ta lớn như thế thì đứng còn chưa vững nói gì đua xe chứ. Tống Dật Hàng bật cười. Tin tức truyền đi nhanh thật, thật ra thì tôi không phải dân chuyên nghiệp, chỉ xuất phát từ yêu thích thôi, tập hợp một nhóm chơi đùa cho vui thôi. Gì mà chỉ cho vui chứ, người này rõ ràng là đang khoe khoang, Hứa Lương Cầm tức giận nghĩ. Không đúng, người này rõ ràng là người có tiền, sao phải lúc nhúc chen trong đám học viên bình thường này được, sao lại không làm thẻ VIP nhỉ? Theo cô thấy không chừng người này đã dốc hết của cải để mua một chiếc xe sang trọng, cái gì mà bằng lái quốc tế chứ, nhóm đua xe không phải chỉ như anh ta nói chỉ như vậy thôi sao, người khác nhìn qua lại hâm mộ không thôi. Tôi nghe nói anh với hiệu trưởng có quan hệ không tệ, sao anh không làm thẻ VIP, chỗ này có rất nhiều học viên, rất mất thời gian. Ồ, tôi còn không biết là có thẻ VIP cơ đấy, hiệu trưởng cũng không nói về việc này, chẳng qua tôi chỉ nhờ hiệu trưởng giúp tôi tìm một giáo viên tốt và có kinh nghiệm thôi, nói một chút về quy tắc của buổi thi, tôi vừa mới quen một chút về các quy tắc của buổi thi, cảm thấy nó khá đơn giản. Đồ khoác lác, sao cô không thấy nó đơn giản, Hứa Lương Cầm cúi đầu ăn cơm xem thường. Gần đây vẫn còn đi xem mắt sao? Tống Dật Hàng hỏi đến vấn đề mà mình đang rất muốn biết. Lúc này Hứa Lương Cầm mới ngẩng đầu nói. Không có, gần đây mẹ tôi không sắp xếp cho tôi chỗ nào nữa, còn anh. Điều kiện anh tốt như vậy, cô gái kiểu nào chả tìm được, sao phải đi xem mắt đúng không? Tống Dật Hàng bất dĩ cười. Không còn cách nào khác, trưởng bối trong nhà tư tưởng rất truyền thống, tôi chỉ còn cách tôn trọng nhưng không biết phải làm thế nào, huống chi tôi còn có một cuộc hôn nhân thất bại, đối với việc tái hôn vẫn nên cẩn thận. Nhưng mà, hiện tại tôi phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì thế? Hứa Lương Cầm tò mò. Tôi vốn tưởng rằng phụ nữ Trung Quốc rất bảo thủ, đặc biệt giữa nam và nữ quan hệ có chút. Ừm, dù sao, sau khi tiếp xúc với một số người tôi lại thấy không hẳn như thế. Tống Dật Hàng nói xong liền ám chỉ nhìn Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm làm gì nghĩ nhiều như thế, nghe thấy lời này liền lập tức để đũa xuống, mở to hai mắt. Có thể anh nghĩ lầm rồi, nam chưa cưới nữ chưa gả, tại sao phụ nữ lại phải chung thủy với một người đàn ông chứ? Ừm, gocchuyenaudio.com. Nói chung, dĩ nhiên tôi rất tán thành việc khi hai người quen nhau vẫn giữ sự chung thủy, nhưng tôi cũng không phản đối rằng phải nói rõ cho đối phương, và cũng được đối phương đồng ý là trên hết, rằng có thể gặp gỡ nhiều đối tượng. Tối thiểu mình đối với chuyện của Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long đang làm không có ý kiến gì là được. Thì ra tư tưởng của cô gái này lại cởi mở đến thế, nếu vấn đề này đã đến mức này, nếu Hứa Lương Cầm thích kết giao với nhiều đàn ông, tại sao không chọn mình nhỉ? Tống Dật Hàng cảm thấy điều kiện của mình rất tốt, rất tự tin, anh nghĩ sao Hứa Lương Cầm lại không làm một số việc quyến rũ mời chào mình nhỉ, dĩ nhiên anh cũng không có nhiều ấn tượng tốt với cô gái này, anh yêu thích hay không yêu thích Hứa Lương Cầm là một chuyện, mà Hứa Lương Cầm không chọn anh lại là một chuyện khác. Đúng rồi, mặc dù tôi nói như vậy, nhưng tôi kiên quyết phản đối hành vi quan hệ tình dục dựa trên việc lợi dụng để kiếm tiền. Hứa Lương Cầm đột nhiên tặng thêm một câu, là ý gì, tôi nghe không hiểu. Tống Dật Hàng tự thấy mình suy nghĩ rất nhanh, phản ứng cũng nhanh, nhưng vẫn không hiểu được suy nghĩ trong đầu Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm nhìn trước nhìn sau, sau đó giảm âm lượng nói. Ý là những người đứng đường, hay chơi gái, can girl, gái gọi, bán dâm, hai điều này tôi kiên quyết phản đối. Tống Dật Hàng muốn hỏi Hứa Lương Cầm một chút đây có phải là điều cô đang nghĩ không, cũng quá khéo đi. Nhưng mà điều Hứa Lương Cầm vừa nói thật sự làm anh bỏ đi những ý nghĩ, trong lòng anh không thể không nghĩ Hứa Lương Cầm đang làm một nghề bất lương. Nhưng mà nếu loại đi điểm này, vậy vào ngày xem mắt hôm đó cô gái này không thèm quan tâm đến mình, không chỉ lần xem mắt mà lúc ở nhà hàng hay lúc ở siêu thị cũng không có hứng thú gì đối với mình, cái này không hợp với logic rồi. Tống Dật Hàng vừa buồn bực vừa mất mát, anh không thể tin rằng Hứa Lương Cầm có thể thờ ơ với mình được. Ăn xong rồi, chúng ta nên về thôi. Hứa Lương Cầm nhắc nhở Tống Dật Hàng đang rơi vào trầm tư. Tống Dật Hàng gật đầu đứng dậy cùng Hứa Lương Cầm trở lại bãi tập xe. Huấn luyện viên và Lão Vương cũng đã trở lại, huấn luyện viên vừa nhìn thấy Tống Dật Hàng liền rất vui vẻ, nhất định để Tống Dật Hàng lên hàng xe thứ nhất, chờ Tống Dật Hàng ngồi vào trong xe ân cần đưa điếu thuốc. Tống Dật Hàng từ chối không hút thuốc, một tay cầm lái, chân dưới đạp phanh nhanh chóng phóng đi. Tôi nhổ vào, người anh em này chỉ cần một tay và nhấn ga mà tốc độ đã cao như thế, thần thánh thế. Nhị béo thấy thế trợn mắt há hốc mồm, vừa hâm mộ vừa bội phục. Hứa Lương Cầm cũng đang nhìn, cô đã tin tưởng việc Tống Dật Hàng là một tay đua thứ thiệt. Mọi người cũng đã nhìn thấy kỹ thuật của người ta đấy, sau khi về nên suy nghĩ một chút, hơn nữa nếu còn tập không nghiêm túc thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tới đây nữa. Cô, đi tới đường S, huấn luyện viên chỉ Hứa Lương Cầm. Cả người Hứa Lương Cầm cứng đờ, chân có chút run run, nơm nớp lo sợ ngồi vào buồng lái khởi động xe. Một vòng lên xuống, huấn luyện viên để cho Hứa Lương Cầm xuống xe, sau đó cũng xuống theo, tiếp theo đó là một trận mắng mỏ vang dội. Cô là người Mỹ hay là người Ấn Độ thế, cô nghe không rõ sao? Phương hướng cũng không nhớ trái phải có phân biệt được không? Nếu phía trước là vách đá thì tôi và cô đã rơi xuống rồi, làm tôi đổ cả mồ hôi lạnh, cô chết cũng muốn kéo cả người khác theo sao? Gocchuyenaudio.com Hứa Lương Cầm cúi đầu không nói, bị chửi cũng quen, tính tình huấn luyện viên là vậy, có người nào không bị mắng đâu. Huấn luyện viên, cô ấy là bạn tôi, như thế này đi tôi sẽ dạy cho cô ấy. Tống Dật Hàng có chút không nhịn được, là bạn anh sao, sao Tiểu Tống không nói sớm, sau này tôi sẽ hướng dẫn cho cô, vài lần là sẽ khá hơn thôi. Huấn luyện viên đột nhiên thay đổi sắc mặt, Tống Dật Hàng cười, xoay người nhìn Hứa Lương Cầm nói, đi thôi. Hứa Lương Cầm không rõ Tống Dật Hàng có ý gì, lại không thể từ chối anh ta, không thể làm gì khác là phải chào bọn nhị béo rồi đi theo Tống Dật Hàng ra phía sau. Cô có sao không? Tống Dật Hàng dừng bước chờ Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm lắc đầu. Tôi ra phía kia lấy xe, mượn một chiếc dậy cho cô. Hứa Lương Cầm lắc đầu nhanh hơn. 2 giờ hơn 100 đồng, quá đắt, dùng tiền để làm cái khác thì hơn. Tống Dật Hàng không nói gì, đến chỗ bãi đỗ xe nhìn đồng hồ trực tiếp đưa 200 đồng hơn thuê 4 giờ xe. Hứa Lương Cầm không nghĩ Tống Dật Hàng lại làm thật, không còn cách nào đành lên xe đi đến sân luyện khác. Nếu cô không vui thì cứ nói ra, huấn luyện viên cũng có chút quá đáng, cô đừng vội, tôi rất tự tin sẽ dạy tốt cho cô. Tống Dật Hàng thấy Hứa Lương Cầm không nói gì, cảm thấy cô vẫn còn đang khổ sở. Tôi không phải không vui, thật đấy. Ông ấy luôn mắng học viên như thế, chúng tôi cũng quen rồi, lại nói ra mặt tôi cũng chẳng mỏng, sinh tồn ở xã hội như thế nào cũng hiểu được, tiền này trả cho anh. Hứa Lương Cầm vừa nói vừa móc túi, lòng đau như cắt đưa 200 đồng cho Tống Dật Hàng. Tống Dật Hàng làm sao có thể nhận số tiền này, là tôi tự nguyện muốn giúp cô, nếu tôi cầm tiền của cô thì tôi sao dám làm người nữa, cô nói tôi hiểu một chút sinh tồn ở xã hội là cái gì. Không nhận càng tốt, Hứa Lương Cầm sẽ cùng người giàu có chơi trò từ chối đâu, cười hì hì nói. Tôi hỏi anh nhé, một quả táo và một quả cam cùng để vào một chỗ thì một tháng sau sẽ thế nào? Tống Dật Hàng suy nghĩ một chút, quả táo có chút thối giữa, quả cam chắc là vẫn y nguyên. Đúng rồi, đây là cách sinh tồn. Cách gì cơ? Tống Dật Hàng có chút hồ đồ. Da mặt dày, quả cam da dày nên không có chuyện gì, quả táo da mỏng nên sẽ bị thối giữa. Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm, hồi lâu mới lên tiếng. Chúng ta nên đi luyện xe thôi. 4 giờ trôi qua rất nhanh, Tống Dật Hàng thở dài lau mặt, sau đó bảo Hứa Lương Cầm đổi chỗ, anh lái xe mang trà. Có phải tôi rất ngốc không? Hứa Lương Cầm tự biết rõ. Tống Dật Hàng hồi phục chút cảm xúc nói. Trước không nên đề cập tới, sau này nếu gặp phải tình huống nguy hiểm thì cô nên phanh ngay xe lại, đừng bao giờ buông cả hai tay che mặt có biết không? Như vậy rất nguy hiểm. Tôi chỉ hành động theo bản năng, thật xin lỗi. Hứa Lương Cầm thú nhận, cô không cần xin lỗi tôi, nếu như cô lấy được bằng lái xe chắc chắn sẽ là mối nguy hiểm lớn với xã hội. Tôi chỉ cần bằng lái, không cần lái xe ra đường. Vậy cô học làm gì? Tống Dật Hàng nhíu mày. Kiếm tiền, bằng lái có thể bán lấy tiền. Tống Dật Hàng bị tức cười. Không nghĩ tới cô còn là một người biết làm ăn cơ đấy, cũng quá tinh vi rồi, cẩn thận tai họa ập tới đấy. Hứa Lương Cầm cũng không phản bác, người có tiền sao hiểu được nỗi khổ của kẻ nghèo chứ, cuối cùng cô nhờ Tống Dật Hàng chở mình về chỗ khách sạn Hoa Minh. Đã làm phiền anh rồi. Hứa Lương Cầm cảm ơn Tống Dật Hàng. Gocchuyenaudio.com Không phiền, tôi đang có cuộc họp ở công ty cho nên thuê phòng khách sạn ở chỗ này, sau này cô có đi luyện xe thì gọi cho tôi với cô cùng đi. Anh vẫn luyện sao? Hôm nay tôi đã được mở mắt, công việc của anh hẳn là bận lắm, tôi chỉ cần điều khiển thông thạo là được, nếu gần như thế này có việc gì cần cứ tìm tôi. Hứa Lương Cầm khách khí nói. Không nghĩ tới Tống Dật Hàng thật lòng đáp lại. Được đó, tôi mới về nước không lâu, bình thường cũng không có việc gì làm, nếu cô có chút thời gian thì đi cùng tôi xem xung quanh một chút nhé, xem quê hương thay đổi ra sao. Anh không đi làm sao? Tạm thời không cần, đang có thời gian nhàn rỗi, không biết cô có thuận tiện không? Tống Dật Hàng khéo léo hỏi. Hứa Lương Cầm nghĩ tới việc viết tiểu thuyết thu nhập không cao của mình, suy nghĩ đi dạo với người giàu có Tống Dật Hàng này không thể chỉ đi dạo không, thế nào cũng được ăn uống no say nên không hề dày ra. Không có gì bất tiện cả, tôi so với anh càng rảnh rỗi hơn nhiều, ngay cả việc làm cũng không có, lúc nào anh muốn đi ra ngoài thì cứ gọi cho tôi không có số của anh, tôi sẽ cho anh số tôi. Được vậy chúng cùng lưu số điện thoại. Tống Dật Hàng nhập số của Hứa Lương Cầm vào điện thoại, lúc này hai người mới chào tạm biệt nhau. Hứa Lương Cầm lên tầng vừa mở cửa thì thấy Ngô Thừa Long nhào tới trước chân. Chị cứu người, chuyện gì? Hứa Lương Cầm đã quen với chuyện này rồi. Chuyện là như thế này, có một đoạn nhiệt duyên người ta cần chị hóa giải. Ngô Thừa Long đau khổ ôm Hứa Lương Cầm. Cậu vừa chọc vào vườn đào nhà nào hả? Vâng, một bà cô coi trọng tớ xua không nổi, ngày nào cũng đi theo tớ. Hứa Lương Cầm cảm thấy kỳ quái. Không phải cậu thích đàn ông sao, tại sao lại đi trêu chọc bà cô? Tớ không trêu chọc cô ta, lúc tớ đi làm bị cô ta nhìn trúng, vậy mới thấy đẹp trai đúng là gây họa mà. Lời này Hứa Lương Cầm rất tin, Ngô Thừa Long cao lớn anh tuấn trước mặt này xưa kia cũng không thiếu các bà chị bà cô muốn bao nuôi hắn, chẳng qua là hắn từ chối nên chuyện cũng qua đi, dĩ nhiên cũng có quấn quýt bám chặt cũng là cô và tôi hiểu Vũ ra mặt giải quyết cũng không phải phương pháp gì xuất chúng, chính là giả vợ giả chồng với Ngô Thừa Long làm đối phương khiếp sợ. Sao cậu không tìm hiểu Vũ? Ngô Thừa Long nghe giọng điệu này của Hứa Lương Cầm biết thừa cô sẽ giúp mình, cho nên cười nói. Cục diện rối rắm của cậu ấy còn chưa giải quyết xong, cái tên Bác Di Di kia không muốn rời đi, Lý Học Thông cả ngày khóc như chó nhà có tang tìm cậu ấy, cô nàng muốn ở khách sạn vài hôm cho thanh tịnh. Cũng mấy ngày cô không gặp Tô Hiểu Vũ rồi, bận rộn luyện tập xe nên cũng không để ý, sắp xếp thế nào cậu nói đi. Tối nay 8 giờ ở khách sạn Hoa Minh phòng 1203 cậu đi bắt kẻ thông dâm là được, cửa phòng mình sẽ khép hờ cho cậu. Hứa Lương Cầm vừa nghe vừa nổi giận, tớ nói cậu và Tô Hiểu Vũ có thể đừng lúc nào cũng gấp gáp như thế không, nếu hôm nay tớ không về cậu tính nhờ ai đây? Tớ là nô lệ của các cậu hay sao mà gọi là đến, khách sạn Hoa Minh là thiên đường của các cậu à, quản lý đều biết tớ thế nào cũng không đi. Chị hai à, người đừng nóng giận, tớ tưởng cậu cả ngày ở nhà sáng tác nên mới không báo trước, cậu đừng giận, sau này tớ sẽ báo trước cho cậu 3 ngày, cậu giúp em trai nhỏ lần này đi. Ngô Thừa Long lôi kéo tay Hứa Lương Cầm đau khổ cầu xin. Hứa Lương Cầm làm sao không tức, thở dài không thể làm gì hơn là đáp ứng. Gocchuyenaudio.com, đừng có lần sau, xong việc nhớ mời tớ đi ăn ngon. Không thành vấn đề, bữa tiệc nướng tùy ngài chọn địa điểm, quyết định như thế nhé. Cậu đi đâu thế? Hứa Lương Cầm thấy Ngô Thừa Long đứng dậy hỏi. Còn có hẹn 8 giờ gặp nhé. Hứa Lương Cầm nhìn di động còn hơn 3 giờ nữa, cho nên vào phòng chuẩn bị ngủ một chút, vở kịch buổi tối nay rất hao tổn tâm sức. Hết chương 7, cách chương.